Nhân vật lịch sử Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ sinh năm 1778, mất năm 1858, quê ở làng Uy Chiển, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Ông là người ngay từ thuở hàn vi đã nuôi lý tưởng giúp đời lập công danh sự nghiệp. Năm 1820, khi đã 42 tuổi, ông mới đỗ giải nguyên và bắt đầu cuộc đời làm quan đầy sóng gió. Ông đã từng nhận lãnh các chức vụ cao như thượng thư, tổng đốc, vân vân, nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt đến mức phải làm lính canh thành. Năm 1847, ông nghỉ hưu với chức vụ phủ doãn thừa thiên. Thời vua Minh Mạng thiệu trị, nhiều cuộc khởi nghĩa bạo loạn nổ ra ở khắp đất nước. Nguyễn Công Trứ tuy làm quan văn nhưng xin cầm quân dẹp loạn, đánh đầu thắng đó. Năm 1825, đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Lê Văn Lương. Năm 1827, đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành. Năm 1833, đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Nùng Văn Dân. Không chỉ có đánh dẹp, ông còn chiêu mộ dân nghèo đắp đê lấn biển, lập ấp khai sinh các huyện Kim Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay, Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay, rồi lập ra các nhà học, xã thương ở nông thôn để nâng cao dân trí và lưu thông hàng hóa. Những hoạt động của ông trong lĩnh vực kinh tế được nhân dân các vùng kể trên ghi nhớ. Năm 1858, khi Pháp tấn công Đà Nẵng, dù đã 80 tuổi và đã cáo quan, ông vẫn xin vua cho đi đánh giặc, nhưng chưa được vua Tự Đức chấp thuận thì ông đã qua đời. Dinh Điền Sứ. Vua Minh Mạng là người quyết đoán và tự tin, bề ngoài rất nhu thuận, như là nhất nhất dân theo lời của tiên đế, nhưng kỳ thực luôn muốn làm cho hơn gia lòng, vốn nổi tiếng là bậc nghiêm huấn. Việc kế nghiệp của ông tuy đã được mặc định, nhưng tiên đế nhất định không phong thái tử. Nhà Nguyễn lao đao mới giành lại được ngai vàng từ tay nhà Tây Sơn, nên rất sợ những thế lực khác ngoài dòng họ tranh chấp vương quyền. Luật Gia Long không phong hoàng hậu, không đặt chức tể tướng, không định ngôi thái tử và công lý Trạng Nguyên là vì cớ ấy. Đối với các trọng thần, Minh Mạng học được cha một điều: đổi chức, đổi chỗ, chọn người giao việc, tránh không để họ gây dựng được uy danh trong dân chúng. Nguyễn Công Trứ là một viên quan mẫn cán, ngoài 40 tuổi mới đầu giải nguyên, đi từ chức quan văn nhỏ để rồi thành trọng thần, có thể giao việc lớn của triều đình. Ông lại rất tự tin khi làm hiệp trấn ở Thanh Hóa, đã có công dẹp loạn. Vừa dẹp loạn xong đã dân sớ về triều xin ở lại 3 năm làm dinh điện sứ. Minh Mạng xem sớ tấu cho là một sáng kiến hay, song nhà vua không hết lời khen mà chỉ nói xa xôi là được chấp thuận và khuyến dụ, những lời nửa răng đe nửa khích lệ. Người hầu cận tinh tận của Nguyễn Công Trứ nghe chiếu chỉ, mặt buồn rười rượi, ông cười nói với anh ta: ta là người miền trong, đã đánh dẹp rồi lại tổ chức cho dân khai khẩn mép biển của một tỉnh lớn ở Bắc Hà. Vua và triều đình một công được hai việc: một là có thêm kẻ chấn trị ngoài biên hải, hay là mở mang đất đai cho nhà Nguyễn. Hoàng thượng phải ưng thuận mà đem tiền, đem lương cho ta ngay thôi. Vừa lúc ấy có tin điện chủ Phí Quý Trân đến thăm, ông liền cho mời vào ngay. Phí Quý Trân thi lễ rồi ngồi. Nguyễn Công Trứ nói: ông Trân, ta mời ông đến đây định vay ông một số tiền lớn, một số thóc lớn đấy. Bẩm quan lớn thiếu gì tiền của triều đình mà phải vay tiền của kẻ hào lại ở cái thảo đất gian biển này chứ? Ta vay thật đấy, không vay chơi đâu, mà vay cho hoàng thượng chứ không phải vay cho ta. Hiện nay toàn bộ sản nghiệp của ông có được độ bao nhiêu quan tiền, bao nhiêu thúng thóc? Thưa, dốc hết tiền trong nhà tôi, may được vài nghìn quan và vài trăm thúng thóc. Thế thì các nhà giàu khác trong vùng này thế nào? Tôi giàu khoảng gấp 10 họ, quan cứ tính thế mà ra. Nhưng những nhà giàu mới nổi này, họ không muốn bỏ tiền bỏ gạo cho quan dinh điện sứ đâu. Thôi, ta cứ muốn biết riêng phần ông đã. Tôi xin dốc hết của cải ra để giúp quan lớn. Nguyễn Công Trứ cười to, nói với viên phó dinh điện sứ: Ông xem đấy, người hầu hiệp này quả là có con mắt xanh. Quyền công chúa đi khắp một lượt khu đất khai cẩn. Ông chọn những người khỏe mạnh dạm dở, biết điều khiển công việc, thậm chí bề ngoài có vẻ hung hãn cho làm đội trưởng. Dân thập phương kéo về ngày một đông, đủ các hạng người. Có những nghĩa quân vừa ra khỏi hàng ngũ quan quân dẹp loạn, nghe tin mộ người khai khẩn cũng dội đến. Có những kẻ cùng đinh ở quận tận miền Tam Đái, Hòa Bình, lại có đám cướp biển chán lối sống giang hồ Lục Lâm, vân vân cũng về gia nhập. Nguyễn Công Trứ họp mọi người lại, cho hơn một chục giò rượu, lại gọi những đào nương hát hay nhất ở trong vùng đến. Đêm đến bên bờ hồ nhà hào phú Phí Quý Trân, bày thêm một chục chum rượu, trải vài chục chiếc chiếu hoa. Ở giữa hồ, ông cho dựng một sàn tre nổi. Khi các thực khách đã tề tụ đông đủ, rượu ngon, thức giấm đã bày biện sẵn sàng, ông cùng Phí Quý Trân và ban hát xuống thuyền đang ra trước sân khấu nổi. Ông cũng sắp trên bè nổi một giò rượu, một mâm thức nhắm. Ông nói với các vị đội trưởng, các bô lão trong đám dân lưu tán trên khẩn quan: thưa các vị, bữa nay thứ tôi mời các bậc kỳ lão và các ông đội trưởng đến dạy nghề hát và uống rượu. Từ ngày mai ta bắt đầu ngay việc đào bờ, cuốc gốc. Còn bây giờ hãy uống rượu và nghe đàn. Phí hào chủ đây là người có tấm lòng hào hiệp. Bữa tiệc ngoài trời này đều do ông ta khoản đãi cả. Cũng xin nói thêm với anh em rằng, triều đình cho chúng ta 7.000 quan tiền và 500 thúng gạo. Những thứ đó hoàng thượng đã hứa trong chiếu chỉ, nhưng nay mai gạo và tiền mới đến. Còn dỡ đất dựng nhà thì cần làm ngay. Phí hào chủ đây cung ứng trước cho ta dai. Ngày mai các ông đội trưởng đến đây mà nhận tiền gạo khoáng cho nửa tháng đầu. Hết đợt xem mức làm ăn như thế nào lại cấp tiếp. Đội nào năng nổ nhanh việc thì cho thêm, đội nào lười biếng chậm trễ thì bớt đi. Các ông thấy thế nào? Tiếng dạ rang tứ phía. Nguyễn Công Trứ phấn khởi cầm trống chầu. Từ phía hồ Bán Nguyệt, một giọng hát trong trẻo vang lên. Câu mũ khoan thai dịu dặt, tiếng trống chầu dẫn dắt lời ca. Việc đời đã chắc chắn đâu, lẫm lờ con tạo một màu trêu ngươi. Tiếng vách dồn êm, lời ca đầm thắm, dần dần lên cao, luyến lấy. Quan dinh điện sứ ban rượu, ban tiền thưởng cho đào và kép hát. Rồi đang lúc ngẫu hứng, ông ôm đàn tự làm kép để cho phí trại chủ cầm chầu. Tiếng đàn hát lại vang lên, giọng cô đào vào bài hát này xem ra ngọt hơn. Đó là bài Thích Chí Ngao Du, cũng là một bài hát nói của chính quan dinh điện sứ. Tiếng đàn hát xuân phách vừa dứt thì tiếng vỗ tay rang lên như sấm. Quan và dân hòa đồng, tiếng hát, tình cảm giao lưu. Nguyễn Công Trứ và phí trại chủ lên bờ rót rượu, chuốc chén cùng các bô lão. Có ông già cảm động không cầm được nước mắt, có người sụp lại mà rằng: trời ban cho hai ân nhân xuống cứu giúp chúng tôi. Quá lạ, chúng tôi như mây trôi bèo dạt, bây giờ mới có nơi nương tựa. Họ uống cho đến tàn trăng rồi thắp đuốc về đến tận những bãi xú vẹt chập trùng trên biển. Còn đề ngăn nước mặn đã chắn đôi phía bãi xú vẹt và những cánh đồng khẩn quan mới. Quan dinh điện sứ đi dạo một mạch trên con đề lớn. Một vài người đi làm đồng sớm, bất ngờ gặp ông liền gập mình xuống vái chào. Ông gật đầu chào lại họ. Lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm. Gió biển thổi lộng, những quả dẹt chín mõm rụng xuống nước. Nguyễn Công Trứ vốn là người cứng rắn, nhưng lại rất dễ mềm lòng trước những vẻ hồn nhiên của tạo vật. Ông dừng chân ngắm một con chim mẹ đang mớm mồi cho con ở cách đó không xa. Chim ở đây còn dạng người lắm. Ông ngước mắt nhìn lên khu đất khai phá còn ngổn ngang những cánh đồng đang làm dở. Cuộc giành giật miếng cơm manh áo gay gắt chẳng khác gì chiến trận. Nhưng những ruộng lúa cấy đầu tiên đã bắt đầu xanh rờn trong nắng sớm. Nông dân mải mê cày cuốc, cánh đồng vui rộn tiếng cười. một trận mưa sớm gian biển cũng không làm họ ngơi tay. Mấy anh lính hầu dục quan lui vào một chiếc lều tránh mưa, nhưng ông xua tay không cần. Họ che dù cho quan đỡ ướt, ông nể đành mặc họ. Một niềm vui tự nhiên dâng tràn trong lòng ông. Với cái chí đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Quan niệm hành tàng của ông rất rõ ràng. Làm ra làm, chơi ra chơi. Làm thì chọn những việc không ai dám làm mà làm. Mà đã chơi thì hòa đồng với non xanh nước biếc, với đàn ngọt hát hay, với lạc thú ở đời. Việc cây phá ruộng quan là kế sách cầm chân những dân lưu tán, những đám lục lâm, để cho họ đừng quậy phá, nhằm dễ bề chấn hương đất nước trong thổ trị bình. Nào ngờ những nguyện vọng đó không chỉ của đám người chán cảnh rối loạn, cầm gươm, cầm dao đâm chém, mà còn là nơi kiếm miếng cơm manh áo của những người dân nghèo. Mà người nghèo thì nhan nhản ở khắp nơi trong mấy chục năm liên miên binh lửa. Sau buổi thăm đồng ấy, ông về công đường, hăm hở làm tấu dâng lên vua Minh Mạng, nói rõ kết quả của việc mở đất, rồi xin cho được khai phá nốt vùng Chân Định. Đức vua nhận được tờ tấu của ông, cho gọi mấy đại thần ở diện cơ mật đến bàn bạc. Người bàn tên cứ để ông làm, người nhắc vua rằng Nguyễn Công Trứ không phải là một kẻ trí lực tầm thường, để ông gây uy đức ở một vùng đất rộng lớn. Nếu ông có ý nào khác thì mối họa về sau không thể lường được. Nhà vua nghe hết các lời bàn và phê vào tờ tấu rằng: "Trẫm thuận lòng về công việc của Khanh Tu về. Việc Khanh làm dở hãy cứ làm nốt, nhưng chẳng lẽ người có tài đánh đông dẹp bắt như Khanh, trẫm lại dùng vào một việc mà kẻ dày lưng tốn giải cũng làm nổi ư? Khanh nên biết bụng trẫm, hãy lo người có thể thay Khanh điều hành mọi công việc. Còn trẫm muốn giao cho Khanh việc lớn khác kia, Khanh nên trù liệu cho hợp ý trẫm." Nguyễn Công Trứ yên tâm, ngày ngày đắm mình vào công việc. Vụ mùa năm ấy thắng lợi lớn, phần đất của huyện Giao Thủy bỗng chốc rộng mênh mông. Ông bàn với quan hiệp trấn Nguyễn Nhược Sơn làm sớ tâu xin lập ra huyện Tiền Hải. Vua chuẩn tấu, công việc của huyện Chân Định cũng có nhiều hứa hẹn. Những con sông dẫn thủy nhập điền đã đào được đến 2/3. Ông đang đốc xuất dân làm nốt thì được lệnh phải vào triều chờ lệnh vua. Ông thở dài giao công việc cho quan bản địa. Ông gọi viên xuất đội phí quý trại giống có họ hàng với phí điền chủ khi xưa đến mà nói: "Công việc khai phá ta đã làm xong. Trong thời gian làm việc cùng ta, anh tỏ ra mẫn cán. Vì thế ta có đề cử anh cùng Nguyễn Hiệp Trấn. Anh là người có năng lực, ta biết. Nếu có dịp hoàng thượng ban chiếu dùng người tài mà không đổ đạt, ta sẽ tìm cách tiến cử anh." Phí quý trại và phí quý trần cảm động lắm. Dân chúng thấy quan dinh điền sứ phải về triều, muốn đến tiễn chân. Phí điền chủ nhớ lại hôm vui uống rượu, hát ả đào đêm mở đất. Ông định mở tiệc tiễn Nguyễn, nhưng quan dinh điền sứ ngăn lại: "Việc bữa nọ là tôi muốn khích lệ lòng người. Còn việc tôi đi, nếu làm vậy thì quá ra tôi kẻ công với mọi người ư." Về triều, Nguyễn Công Trứ được bổ nhiệm hữu tham tri bộ hình. Ông xử liên tiếp mấy vụ ăn lớn ở vùng trong, nổi tiếng là người cương trực. Một bữa, ông nhận được thư của quan hiệp trấn Nam Định Nguyễn Nhược Sơn báo sẽ vào kinh để tâu vua về việc mở đất và phê chuẩn lập hai huyện Tiền Hải và Kim Sơn. Nguyễn Công Trứ mừng lắm. Nhược Sơn lại có ý muốn tìm một người dỗ yên đám dân tứ chiến, du thủ, du thực ở Tiền Hải mà chưa nghĩ ra ai. Theo ý ông, nếu để một viên quan văn ở đây e ra chưa ổn, vì báo lục lâm thảo khấu của dân Tiền Hải vẫn còn sôi sục. mà tiến cử người bản địa thì ngoài hai anh em Phí Quý Trân, Phí Quý Trại không còn ai. Quyển Dực Sơn ghé thăm nhà Nguyễn Công Trứ, hai người bàn bạc thu đêm. Sáng sớm, Nguyễn Dực Sơn được gọi vào chầu để hỏi công việc về hai huyện Kim Sơn, Tiền Hải và việc bổ dụng quan phù mẫu ở đó. Kim Sơn tìm được người rồi, nhưng Tiền Hải bởi vì là dân chiêu tập từ trước, nếu bổ nhiệm một viên quan văn, không khéo thì bọn quý trời phá nước dám phá cả quyền đường cướp ấn. Buổi chiều, Nguyễn Công Trứ được mời vào nội mật diện. Ông nhìn đám đại thần họ Trương, họ Nguyễn, những kẻ lúc nào cũng bám gấu quần vua mà khinh bỉ. Họ cũng không ưa gì ông. Tuy hai bên rất ghét nhau, nhưng bề ngoài vẫn hết sức ân cần. Vua Minh Mạng ban trà cho Nguyễn Công Trứ. Trước khi vào việc, ngài đùa hỏi: "Khanh nhận việc quan ở Bầu Hình thấy thế nào?" Nguyễn Công Trứ thưa: "Bẩm, việc hình án nhỏ nhặt hay còn thông thả, thần còn đang dốc lực vào mê dụ án lớn." "Ủa, án lớn nào? Sao ta chưa biết?" "Tâu, nếu việc án lớn này bày ra trước mắt thì quan hình nhằn lắm. Phải làm sao nhìn thấu những vụ án mà kẻ bị dông trói chỉ là vật tế, còn những kẻ vớ bẩm lại là mũ áo cao sang. Khanh muốn nói rằng trong các đại thần của ta cũng có tham quan ô lại sao?" Nguyễn Công Trứ biết mấy vị đại thần đang nhíu mày, song ông cũng mặt. Ông dung nói: "Bệnh tham vàng, tham tiền thì đến Bảo Túc Nha, bạn thân của quản trọng xưa còn mắc, huống chi là bây giờ." Binh Mạng cũng khó chịu về cách trả lời ngôn ngạo ấy, song không lộ ra nét mặt mà hỏi: "Ta nhận được tờ số của Khanh tiến cử cho xuất đội Phí Quý Trại làm tri huyện Tiền Hải, Khanh đã nghĩ kỹ chưa?" Nguyễn Công Trứ nói: "Bẩm, huyện mới lập, giáo hóa là việc rất cần, song quy vũ triều đình lại cần hơn bao giờ hết. Do đó phải có người biết việc quân mà tri nhậm. Đêm phải biết làng nào lành, làng nào dữ, có động thì gặp giặc nhỏ có thể dây bắt được, gặp giặc lớn có thể giữ nguyên dài ba ngày chờ quân trên tỉnh xuống tiếp ứng. Giá lại anh của Quý Trại là Quý Trân vốn là một hào chủ rất giỏi việc quản lý đất đai, điều khiển người làm, giỏi giao tế, có thể hỗ trợ được cho Phí Quý Trại." Quan thiếu phó chờ Nguyễn Công Trứ tâu xong liền nói: "Quan Tham Tri là người theo học đạo thánh hiền, nhưng liệu việc xem ra quá thiên về gió biển. Tâu, nếu ta dùng tên xuất đội Phí Quý Trại, thần e nhiều sự dở. Đưa một viên tri huyện từ lính cơ lên thì các viên tri huyện khác phải liều chổng mấy khoa, phải thử thách đủ các chức nhỏ rồi mới được cho vào ngạch quan trấn, nhậm đều phải xấu hổ. Chức tước là của tiên đế, của hoàng thượng, của triều đình, chứ đâu riêng của quan tham tri mà dám thay vua ban tặng cho nhà họ Phí chứ." Mấy vị thượng thư khác cũng hùa theo. Bên Mạng nhìn Nguyễn Công Trứ cười rồi nói: "Khanh tự nghĩ lại xem có hấp tấp không? Liệu Khanh có chịu rút lại lời đề nghị không?" "Bẩm, việc đàn hạt của các quan là cứ gò theo điển lệ triều đình. Còn thần thì không nghĩ thế. Nhân tài đâu chỉ có ở trong những người trường lớp mà ra. Ý quyền của thần là từ việc mà dân lời, cúi xin thánh thượng cứu xét." Vua mỉm cười bảo Nguyễn Công Trứ về. Sau bữa chầu hôm đó, Nguyễn Công Trứ đang ngồi đàm đạo công việc ở huyện mới khai phá Tiền Hải với huyện Dược Sơn thì có quan triều đình mang chiếu chỉ đến. Nguyễn Công Trứ bày hương án quỳ xuống lắng nghe. Chiếu chỉ có đoạn: "Do tội cậy công, tiến cử người không thỏa đáng, trẫm hạ chức Nguyễn Tham Tri xuống 4 cấp, bổ làm tri huyện do quan phủ Doãn phủ Thừa Thiên quản lý để lập công chuộc lại lỗi lầm." Sứ giả ra về, Nguyễn Nhược Sơn kinh hãi. Nguyễn Công Trứ vỗ vai Nguyễn Nhược Sơn nói: "Ta là cây gai trước mắt của các quan đại thần ở đất Phú Xuân này mà. Họ tâu vua giáng ta xuống 4 cấp là còn khá, Họ còn muốn buộc ta vào tội chết nữa kia kìa. Sao lại có thể như thế được chứ? Việc hoàng thượng đặt ta làm hữu tham tri bộ hình, họ ấm ức lắm. Việc hạ bốn cấp này, cái đích của họ là không để ta khui ra những vụ án lớn dính líu đến họ mà thôi. Họ không muốn ta thành bao chẩn. Nói đoạn, ông cười gian rồi dục gia nhân lo dọn nhà để xuống quyền sở trị Nhậm. Phần chú thích. Vô Minh Mạng sinh năm 1791, mất năm 1841. Tên thật là Nguyễn Phúc Đảm, là hoàng tử thứ tư của vua Gia Long, trị vì trong vòng hơn 20 năm, từ năm 1820 đến năm 1841. Khi lên ngôi, Minh Mạng đã tiến hành cải cách một số lĩnh vực như hành chính, pháp luật, thuế khóa, đinh điền, vân vân. Là người tinh thông nho học, Minh Mạng rất quan tâm đến học hành khoa cử, tuyển chọn nhân tài. Ngoài ra, ông còn chủ trương mở mang bờ cõi với việc đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam. Minh Mạng đặc biệt chú ý thần phục nhà Thanh nhưng lại không muốn giao lưu với các nước phương Tây. Ông mất năm 51 tuổi, miếu hiệu là Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế, lăng vua Minh Mạng là Hiếu Lăng, tọa lạc tại làng An Bằng, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.